Tà Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 157, Bắc Mùng Đế Quốc Lam Sơn Trang. Gocchuyenaudio.com. Tiểu Đoàn Tử mơ hồ ánh mắt, từ trong huyết ngọc châm cài đi ra chủ nhân. Người ta còn buồn ngủ a, chủ nhân làm chi hơn nửa đêm kêu nó ra a. Nó rất buồn ngủ, Tiểu Đoàn Tử nếu không ngủ tốt, sẽ ăn không ngon sẽ không thể lớn lên, không lớn liền không bảo hộ được chủ nhân, cho nên nó hiện tại quan trọng nhất chính là ngủ. Vậy ngươi tiếp tục ngủ, bắt đầu từ ngày mai ngươi không cần đi ra nữa, Tuyết Ẩn nhàn nhạt uy hiếp. Tiểu gia hỏa này, thật sự là tinh linh sủng vật của nàng sao? Cũng dám cùng chủ nhân đối nghịch, ngủ quan trọng hơn mệnh lệnh của chủ nhân sao? Không cần a, Tiểu Đoàn Tử lập tức mang ngươi bay đi. Vừa nghe đến không thể đi ra nữa, Tiểu Đoàn Tử liền lập tức tỉnh táo tinh thần, sau đó bay ra ngoài cửa sổ, nháy mắt dài ra một đôi cánh tuyết trắng. Tuyết Ẩn nhảy ra ngoài cửa sổ, nhảy lên lưng Tiểu Đoàn Tử. Giờ phút này Tiểu Đoàn Tử mặc dù không có lớn giống như chim xanh, nhưng là cũng đủ cho nàng đứng chân. Nàng không muốn kinh động người trong học viện, cho nên nàng dùng Tiểu Đoàn Tử. Về phần Tiểu Đoàn Tử vì sao bỗng nhiên có thể mọc ra hai cánh, hơn nữa thân mình cũng có thể tùy thời biến hóa, đại khái là khoảng thời gian trước ở huyết ngọc châm tu luyện đi. Dù sao thời điểm nó xuất hiện, Tiểu Đoàn Tử sẽ bay được, thân mình cũng có thể biến lớn nhỏ. Tuyết chủ tử, Tuyết Ẩn dừng một chỗ, Triển Hoành sớm chờ, thấy nàng, liền cung kính đưa mũ sa cho Tuyết Ẩn. Triển Hy bọn họ ở Dương Thành thế nào rồi? Tuyết Ẩn tiếp nhận mũ sa, đem nó đội, mũ sa là một cái mũ rộng vành, có tầng sa mỏng rủ xuống, như vậy sẽ không ai thấy được con ngươi của nàng. Hết thảy đều tốt, chính là Ngôn Thành hắn rất nhớ Tuyết chủ tử. Triển Hoành trả lời, Ngôn Thành tiểu đệ trong thời gian qua đã vô cùng nỗ lực tập luyện. Hắn hẳn mong muốn nhanh chóng có thể đứng bên cạnh Tuyết chủ tử. Tuyết Ẩn nghe Triển Hoành nhắc đến Ngôn Thành không khỏi nhíu mày, hắn hiện tại có thể nói chuyện chưa? Vẫn giống như cũ, không thích nói chuyện, Ngôn Thành chỉ sợ sẽ mãi như vậy. Có lẽ chỉ khi đối mặt với Tuyết chủ tử, hắn mới có thể mở miệng nói vài câu. Thôi, cứ kệ hắn đi, ngươi hai ngày trước liền đến đế đô, hiện tại xử lý sao rồi? Ngôn Thành tuy là tiểu hài tử, nhưng thật chấp nhất, lại có chủ trương. Hắn không thích nói chuyện cũng tốt, nhiều lời nhiều sai, kỳ thực đế đô cũng có phân đà, kiểu như chi nhánh của Lam, nhưng mấy năm trước đã thoát ẩn, liền để đó không dùng đến, thuộc hạ cũng không rất nhiều người, chỉ dẫn 10 tinh anh, hiện tại đang chờ Tuyết chủ tử. Đi thôi, Tuyết Ẩn nói, thời gian của nàng không phải rất nhiều, đại khái cũng chỉ có thời gian buổi tối mới có thể ra ngoài. Cho nên nàng muốn lãng phí thời gian. Tiểu Đoàn Tử đem Tuyết Ẩn đưa đến nơi, bản thân lại lùi về đi ngủ. Bọn họ dừng ở địa phương, cách Lam phân đà không xa, rất nhanh liền đến. Đến nơi, Tuyết Ẩn không còn lạnh nhạt được nữa, lại là một chỗ sơn trang, đương nhiên vẫn giống ở kết giới che chở. Hơn nữa sơn trang này so sơn trang Dương Thành còn muốn lớn hơn. Như thế này mà gọi là phân đà sao? Tuyết Ẩn không khỏi hỏi bản thân, vậy Lam Sơn Trang ở Dương Thành thì gọi là gì? Nơi này đến cùng vẫn là phân đà sao? Nơi này vẫn như cũ tên là Lam Sơn Trang, tuy rằng là để đó không dùng, nhưng vẫn có người ở Lam, ngay cả nàng là thủ lĩnh cũng không rõ ràng hết thảy. Vài năm trước nơi này là tổng bộ, nhưng hiện tại tổng bộ chuyển đến Dương Thành, cho nên thành phân đà, Triển Hoành giải thích nói. Kỳ thực nơi này cũng là lần đầu tiên hắn đến, là do trước khi đến, Sơn chủ tử cho hắn một cái bản đồ, hắn mới biết đến nơi này, cách Trương,